Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, trở lại Thập Phương Thành, đệ trình nhiệm vụ tội nhân thi ngu, đề cấp nhiệm vụ giả nhất cấp nhiệm vụ, ác linh tại bên người hoàn thành độ, 100%, bao hàm tuyển làm nhiệm vụ, đạt được thưởng cho, 1.800 so với đạt, 20 thuộc tính điểm, tuyển làm nhiệm vụ thêm vào đạt được 2.000 so với đạt. Đạt được đạo cụ, đề cấp đạo cụ nạp hồn hộp, đạt được tăng phúc, vô, đạt được danh hiệu, vô, giảm miễn tội ác trị, 103 còn thừa tội ác trị, số lượng cường đại, vô pháp tính toán, bởi vì ngài lựa chọn đan nhân hình thức, thưởng cho xong lần, thỉnh lại tiếp lại lịch, thi ngu trầm mặc một lát, lấy xuống sơ cấp phá giới giả danh hiệu đã lấy xuống, ở nhiệm vụ thế giới. Phá vỡ tầng hầm ngầm môn kia trong nháy mắt, nàng liền đội danh hiệu, tuy rằng không có gì dùng, nhưng là có đôi khi, nhất thời khí thế kinh sợ vài giây, đã là đắc thắng chi cơ, lựa chọn toàn thân chữa trị khởi động, 1%, 15%, 100%, toàn thân chữa trị hoàn thành, khấu trừ so với đạt 300, hoan nghênh lần sau quang lâm, thì ngu giật giật tay chân. Về sau nhiệm vụ vẫn là nhiều chú ý đi, như vậy tiêu dùng thật sự không chịu nổi. Các ngươi tuyên bố nhiệm vụ thời điểm nói, thế giới này không mở ra tùy ý giết hại quy tắc. Bân tử bọn họ giết người nhiều như vậy, sẽ thế nào? Theo nhiệm vụ quang hoàn bên trong bước ra đến, nàng nhìn không chớp mắt ra đại sảnh, nhiệm vụ đại sảnh góc ngồi mấy người, tả hữu hỗ xem liếc mắt một cái, lặng lẽ theo đi lên. Ân hừ, loại này bên trong tin tức, ngài nếu phi phải biết rằng trong lời nói, cần phải lấy một điểm thành ý xuất ra Nga, đỏ thẫm ra vẻ mềm mại nói, thì ngu đứng định, đôi mắt khẽ nhúc nhích, đi theo tiếp tục về phía trước đi, 10 so với đạc, hả, ngài cũng quá khu thôi, đỏ thẫm bất mãn ồn ào, so với không được các ngươi, không được cho dù, thì ngu quay đầu quẹo vào một tòa bi phía sau cửa. Ôi ôi ôi, đừng nha, mũi chân cũng là thịt, có so với không hữu hảo, 10 so với đặc liền 10 so với đặc, đỏ thẫm vội vàng nói, hi, kỳ thật này đó quy tắc đâu, muốn các ngươi chính mình chậm rãi sờ soạn xuất ra tài tính. Thập Phương Thành cho tới bây giờ sẽ không nói thêm cái gì. Nếu vô ý, đã chết sẽ chết, này các đại thế giới a, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu nhân. Huống chi vẫn là tội nhân, đỏ thẫm ngữ khí khinh mạn, cái thế giới kia khác ba cái nhiệm vụ giả lúc này tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là chỉ có thể được đến 1/3 thưởng cho. Hơn nữa thuyền làm nhiệm vụ bọn họ không chiếm được gì thưởng cho. Mỗi sát một cái bản địa nhân loại, sẽ bị khấu điệu 100 so với đạc, khấu xong rồi so với đạc, liền khấu sinh mệnh, bất quá mệnh cũng không so với đạc đáng giá. Bọn họ mệnh nhiều nhất để 300 so với đặc đi. Thì ngu mím môi, nắm chặt chùy thủ, thật sự là châm chọc, thẩm kết tội nhân các ngươi. Nguyên lai một cái mạng người, cũng bất quá 100 so với đặc. Ha ha ha ha, đỏ thẫm cười không thể đè nén. Ngài suy nghĩ nhiều, cái gọi là sinh mệnh, phổ thiên đều là, con kiến cũng tốt, phàm nhân cũng thế, đều không có gì khác nhau. Chân chính khiến cho này sinh mệnh quý trọng, muốn xem này sinh linh chính mình, sáng tạo bao lớn giá trị, bằng không, một cái không hề giá trị, còn sống chính là lãng phí không khí tài nguyên nhân, cùng một mảnh ô nhiễm hoàn cảnh rác, có cái gì phân biệt sao? Liên con kiến đều biết đến mỗi ngày bận rộn, vì toàn bộ tộc đàn cống hiến thiếu lực, mặc dù chúng nó dễ dàng bị các ngươi sờ tức tử. Nhưng luận khởi đối chủng tộc cống hiến, có thể sánh bằng các ngươi chỉ biết phá hư hết thảy đến cường nhiều lắm ân y, đỏ thẫm khinh miệt. Châm chọc, thì ngu liễm mi, nàng sẽ không dễ dàng bị nó mê hoặc, nàng tự nhận không thẹn với lương tâm, chưa bao giờ giết qua gì vô tội người. Hơn nữa, nàng bị xung quân Tây Khu, tử vong vô số lần, dẫn dắt Tây Khu chống cự bán động vật biển. Thủ vệ gia quốc, nàng nhất luôn luôn đều biết chính mình đắc tội qua, cũng biết chính mình nỗ lực, mặc kệ chúng nó nói cái gì, nàng biết là tốt rồi, Dù vậy, kỳ thật các ngươi lại không nên tư cách đi thẩm phân biệt nhân. Huống chi các ngươi cũng không công chính. Đôi mắt lãnh liệt, nàng nâng tay nhất hoành, dưới chân nhất đá, kha lau, đối phương đầu gối gặp lại, nửa quỳ ở, thì ngu trùy thủ để ở hắn cổ. Các ngươi là ai, đi theo ta làm gì? Khoan đã, đối phương vội vàng hô to, nơi này không phải thi đấu thể thao đài, ngươi nếu giết lung tung nhân nên khấu điệu sở hữu tài sản. Thập phương thành tất cả đều là ác quỷ, khả ở thập phương thành dạy hạ. Người người thành keo kiệt quỷ, trả lời vấn đề thi ngu bất phi sở động, chủy thủ về phía trước áp ra vết máu, đứng lại, lại đi phía trước một bước, ta liền không khách khí, nàng lạnh nhạt nói, mặt sau mấy người dừng cước bộ, bị chế trụ người nọ ngưỡng cổ, ngài đừng xúc động a, ngài thị tiên tài như cặn bã, ta còn hiếm lạ này mệnh đâu, trả lời vấn đề. Chúng ta là vừa vặn theo cực nhạc thành thăng lên đến hỏi thân tiểu đội. Hắc hắc hắc, cái kia, vô vọng thành đều là đại lão. Lạn quỷ chấn lại lợi hại. Chúng ta thượng tới chỗ này. Không có tiền không thế. Liên nghỉ ngơi nhi đều chỉ có như vậy nhất tiểu khối. Này không phải nghĩ bài cái đỉnh núi thôi, hắn nói xong lấy lòng cười. Trực tiếp theo cực nhạc thành thăng lên đến. Các ngươi làm cái gì? Thi ngu càng thêm cẩn thận, này nói đến nói dài, tóm lại chính là không hay ho a, đụng phải đồ điên không chiêu. Người nọ rõ ràng đặt mông ngồi vào thượng, than thở đứng lên, thi ngu không có tính nhẫn nại, một bên mặc ngay ngắn tây trang đeo tơ vàng biên mắt kính nhã nhặn bại hoại dạng nam nhân nâng nâng. Mắt kính, treo mặt tao nhã ý cười, vẫn là ta đến nói với ngài Minh đi, chúng ta là cực nhạc thành hỏi thân tiểu đội. Trước mắt tạm thời là E cấp đội ngũ, vừa mới nói với ngài là của chúng ta đội trưởng Tân Thiên. Bỉ nhân Lưu Văn, vị này là Vương Hiểu Hiểu, hắn là Trịnh Sơn, đi theo ngài không khác ý tứ, thật sự là chúng ta không có đi chỗ, hiểu biết đến ngài là độc tự ở lại, cho nên muốn cùng ngài hợp thuê mà thôi, hắn cười hiền lành. Thì ngu cũng là lạnh lùng, ai nói cho các ngươi ta là sống một mình. Lưu Văn thản nhiên buông tay, ở thập phương thành, ngài không phải không rõ ràng, có so với đạc, cái gì không biết, thì ngu bực mình, này chết tiệt thấy tiền sáng mắt thế giới. Về phần ngài vừa mới hỏi, chúng ta trước thế giới là tận thế giải cứu, chủ yếu nhiệm vụ là hộ tống một vị có thể cứu thế giáo sư. Bất quá, che giấu nhiệm vụ bị ta khai quật, đối phương là tạo thành tận thế đầu sỏ gây nên. Ở cuối cùng thời khắc, hắn thật sự quá điên cuồng, tưởng muốn hủy diệt thế giới. Chúng ta chỉ có thể buộc hắn giao ra vaccine phòng bệnh. Hắn dẫn bạo cái kia địa phương, lôi kéo phòng thí nghiệm mọi người hạ địa ngục chúng ta bởi vì có phòng ngự đạo cụ tránh được. Một kiếp, sau cũng tận lực giết rất nhiều bị lây bệnh già. Chính là cái thế giới kia vẫn là lưu lạc. Chúng ta nhiệm vụ thất bại trừng phạt là khấu trừ sở hữu tài sản. Nhưng lại bởi vì cái thế giới kia lưu lạc, cho nên lỗi rơi xuống chúng ta bốn người trên người, này mới đưa đến chúng ta trực tiếp theo thứ năm thành cực lạc trực tiếp lên tới lạn quỷ trấn thi. Ngu lui về phía sau một bước, không có thu hồi chủy thủ, các ngươi đi thôi, ta sẽ không cùng người hợp thuê, nàng dần dần lui về sau đi. Tần Thiên một chút đứng dậy nhào tới, thì ngu chủy thủ không chút do dự chui vào đầu vai hắn. Đau hắn ngao nhất cổ họng, ôi huy, lạn quỷ trấn đại lão a, quả nhiên ta cực nhạc thành không thể so với, ngươi làm gì? Thi ngu giật giật bị hắn ôm lấy chân, đại lão ngài đừng nóng giận, ta này cũng là không có biện pháp, thân là đội trưởng, ta không thể nhường các huynh đệ đi theo ta liên nhất tịch ngủ nhi đều không có a. Ngài liền xin thương xót thành không? Tiền thuê nhà chúng ta 5 người phân. Ngươi một người chiếm một tầng lâu tổng được rồi đi. Hắn đánh thương lượng, ngài là không biết a. Thập phương thành nó rất hố. Chúng ta bốn bán điểm tạp vật thấu 100 so với đạc. Tài mua được một cái tùy cơ sống một mình tin tức. Người này không phải người khác, chính là ngài. Ngài nói, nếu ngài không tiếp thụ chúng ta nhưng là một phần so với đạc không có a. cuối cùng về điểm này tài sản đều đánh thủy phiêu. Này còn không bằng đã chết đâu, ta nói. Ta sẽ không cùng người hợp thuê, thi ngu cũng không có động dung. Nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Đừng nha, chúng ta đều là hảo, vốn định nói người tốt. Ngẫm lại địa phương quỷ quái này. Lời này nhắm mắt đều thổi không được. Tần Thiên sửa miệng, chúng ta đều cũng có nguyên tắc điểm mấu chốt. Cùng ngài cam đoan, không ngài cho phép, tuyệt sẽ không bước vào ngài địa bàn. Về sau nếu ai trêu chọc ngài, tiếp đón một tiếng, chúng ta vài cái cho ngài chống đỡ bãi đi. Đúng rồi, còn có Hiểu Hiểu, chúng ta mua không nổi năng lượng tễ đồ ăn. Chuyên môn tìm tòi tiện nghi năng lượng nguyên liệu nấu ăn chính mình nấu cơm. Nàng tay nghề nhưng là nhất tuyệt a. Ngài tuyệt đối không ăn mệt a. Thi ngu không nói chuyện, chính là xem hắn ôm cặp kia thủ, trùy thủ để đến thủ đoạn. Hất ra Tần Thiên còn thật không dám trêu chọc nàng. Ngượng ngùng tung thủ, thi ngu lui về phía sau vài bước. Ta không có hứng thú cùng người hợp thuê, thấy nàng xoay người tức đi. Tần Thiên ủ rũ, Trịnh Sơn buồn đầu dựa vào bi môn nghiêng. Thiên ca, ngươi đừng khổ sở, chúng ta nhẫn nhẫn, không phải là ngồi đại sảnh thôi. Thay phiên ngủ là được, kia nhất tiểu nơi địa phương. Chỉ đủ một người nằm, người khác cũng không là kẻ dễ bắt nạt. Bọn họ sớm chỉ biết thập phương thành hung tàn, không dám dễ dàng gây chuyện. Vương Hiểu Hiểu níu chặt thủ, đi lại ôm Tần Thiên cho hắn băng bó miệng vết thương. Không có việc gì Thiên ca, chúng ta tỉnh điểm nhi, luân vài cái nhiệm vụ nên có thể thuê gian phòng ở. Nàng tuy rằng là trực tiếp đến Cực Nhạc Thành, nhưng là đến nay đều không có ở trong này giết qua nhân. Tần Thiên bọn họ đem nàng bảo hộ tốt lắm, nàng cũng không chịu thua kém, này đã là đế cấp chữa khỏi sư. Chúng ta đi nàng trước cửa chờ, Lưu Văn cười, đột nhiên nói, a, Lưu ca, ngươi không đùa đi, nàng dám sống một mình, Tuyết Minh như thế nào cũng có tiền có năng lực, chúng ta chọc được rất tốt sao? Thập Phương Thành cũng không có đồng tình tâm a, Trịnh Sơn có chút do dự. Lưu Văn lắc đầu, vừa mới Thiên ca xông lên đi, đừng nói lạn quỷ trấn này đó, chính là chúng ta Cực Nhạc Thành. Cũng trực tiếp một đao tử muốn mệnh, khả nàng lại để lại tình, nhìn ra được đến, nàng không phải một cái hội lạm giết người. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là lại thử một lần, Tần Thiên gật đầu. Lão Lưu nói đúng, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta theo dõi nàng, nàng cũng không có trực tiếp đem chúng ta điểm đến thi đấu thể thao đài đi. Từ đầu tới đuôi, nếu không là ta trước phốc đi lên. Nàng cũng không có chủ động đả thương người, muốn không phải là thử một lần nhìn xem, thì ngu vừa mới tiến môn, bị nàng trực tiếp trở lại như cũ thành máy móc bộ dáng quản gia lướt qua đến. Hoan nghênh chủ nhân về nhà, trong khoảng thời gian này không gian vách tường có hay không động. Tĩnh, nàng lập tức hướng sofa ngồi xuống, cách vách phát sinh qua một lần ma sát, nhưng cũng không có hư hao xuất hiện. Trong phòng không có tiến vào người khác, quản gia cung kính trả lời. Ân, thi ngu nhu nhu ngài, trước xem sàng chọn nhiệm vụ, người mới thi ngu đã lịch cổ đại đi thi nhiệm vụ. Hiện đại âm linh nhiệm vụ, phía dưới đem tiến hành đạo đức khảo sát, đan nhân nhiều nhập hình thức, C cấp nhiệm vụ, đạo đức mẫu, đầu ngón tay dừng lại. Nàng nghe lầm, nơi này thế nhưng nói cái gì đạo đức khảo sát. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.